Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 22, thắng làm vua thua làm giặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bế nó ra khỏi phòng tập luyện đến một phòng trống khác. Phòng này trang trí hết sức thường nhưng có đủ tất cả các dụng cụ xăm hình cần thiết. Nó có phần hơi chùn bước. Nó sợ đau lắm nha, nên trước giờ ai làm nó đau đều phải chịu giá đắt. Em đùa chút thôi, không thử mấy cái này đâu. Nó nắm lấy đôi tay hắn đang thoăn thoắt chuẩn bị. Không rút lại được, em nhìn xem chỗ này sẽ thành sẹo. Đến lúc đó anh làm sao lấy vợ hả? Hắn cười gian chỉ lên chỗ nó vừa cắn. Đau lắm, nó hít hít mũi nhìn đầu ống mực nhọn hoắt. Không có đáng sợ như vậy. Hắn đẩy nó ngồi xuống chiếc ghế ra rồi bôi một ít thuốc lên cổ tay nó, thấy phần da đó tê tê và mất dần cảm giác. Hắn ngồi đối diện nó thao tác hết sức cẩn thận và tỉ mẩn, đúng là hình ảnh hiếm gặp nha. Trên da nó xuất hiện những vạch thẳng không đều, sau đó là một dãy con số 1. 5, 191, 5, 19 XX, là ngày tháng năm sinh của hắn mà. Những con số thật tinh tế và đặc biệt. 24 giờ tới đừng để nước chạm vào. Hắn mỉm cười véo nhẹ mũi nó rồi nhìn xuống phần da đang đỏ lên của nó. Nó đưa tay lên trước mặt hắn. Gì? Hắn nhìn khuôn mặt đang mím lại chờ đợi của nó. Tay, nó mỉm cười tiếp tục chờ đợi. Hắn sau một lúc sững sờ cũng đặt bàn tay to lớn vào bàn tay nhỏ bé. Nó mỉm cười đan hai tay vào với nhau rồi kéo hắn ra hành lang. Hai người ra khỏi mật đạo, ông ta vẫn đứng đó chờ hai người. Trời đã sáng hẳn chắc cũng 7, 8 giờ rồi, lát chú vào bên trong dọn dẹp, cần thay cái gì thì cứ thay. Hắn chờ ông ta gật đầu rồi mới bước ra ngoài cùng nó. Anh phải đi làm, hắn giữ nó lại khi thấy nó đang kéo mình lên phòng. Em biết, nó trả lời như vậy nhưng vẫn một mực kéo hắn lên trên. Mặc hắn đứng trơ trọi giữa phòng, nó bắt đầu tìm hộp cứu thương tê tê ong các ngăn kéo. Anh không vui chuyện gì. Nó nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay cao su nhìn những vết thương đang rỉ máu mà hắn xem như không. Không có gì cả, hắn không rút tay về mà tay còn lại vuốt lên mái tóc nó. Cho anh nói lại lần cuối. Nó thì mạnh thuốc vào tay hắn, khuôn mặt giận dỗi đáng yêu. Trước đây em bỗng nhiên xuất hiện một cách thần kỳ. Lẽ nào một ngày rồi em cũng biến mất? Đôi mắt đen sâu thẳm đó hồi tưởng lại đôi mắt nó. Vô tình và băng giá lắm, nếu ngày nào đó để tạm biệt hắn thì sao? Tối hôm qua hắn đã cảm thấy mình thật bất lực, nếu một ngày như vậy xảy ra hắn sẽ chẳng biết nên làm gì. Tập sống thiếu nó quên đi hình bóng nó ư, vậy cần bao nhiêu thời gian, một tháng, một năm, 10 năm hay? Một đời, em nói sẽ đi đâu sao? Nó quấn vòng bắn cuối cùng sau đó ôm lấy cả cơ thể rắn chắc của hắn. Em biết sắp tới là ngày gì? Em sẽ cạnh bên anh không để anh phải chịu nỗi đau một mình. Không hiểu tại sao hắn dịu đi. Được, hắn sẽ dựa vào người con gái này một lần để bước đi. Cách chương.